Chương 1378, Tinh mệnh cùng Kỳ Lâm. Giết cái thiên sứ thử nghiệm đi hoàn bảo đại đế khí tổng, thứ nguyên bảo điện sao hắc hắc, thú vị. Chờ ta hiểu thấu đáo thế giới pháp tắc ảo diệu sau, cũng sẽ đem tương quan tâm đắc đăng lên đến trong quần. Hy vọng các vị cũng có thể cố gắng tinh tiến, sớm ngày dùng võ nhập đạo, cuối cùng làm được có thể lấy sức một mình, đột phá thế giới thành lũy, tại vô số trong thế giới thứ nguyên tự do tới lui trạch nữ núi Bồng Lai. Cái gì võ công còn có thể luyện tới mức này, Gaberzien, cái này há chẳng phải là cùng cái đó chính ca ca, cùng với Hạc Hy một dạng rồi sao? Hai người bọn họ đều có thể hoàn toàn dựa vào chính mình thực hiện thứ nguyên qua lại MC Tô Tiểu Ly, tùy ý tại mỗi cái trong thứ nguyên. Xuyên qua cái này cùng thần tiên khác nhau ở chỗ nào hoàn bảo đại đế khí tổng, bằng không gọi thế nào dùng võ nhập đạo ta có tự tin, võ đạo đến cảnh giới tối cao. Chắc chắn sẽ không tại cái gì sẻn rụt hoặc là khoa học kỹ thuật bên dưới bẩn. À, loại sự tình này ta cũng có thể làm được. Bất quá, chính ca ca bọn họ hoàn toàn đều là dựa vào khoa học kỹ thuật đột phá thứ nguyên vách tường. Cái này cần một cái siêu cấp máy tính thiên thể tính toán cùng cấp bậc hàng tinh năng lượng, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Ta chính là ý dôn mạn, nếu khoa học nắm giữ thể có như vậy tính. Như thế ta cũng phải nghiên cứu một chút thử nhìn một chút Tony sở tạc ta chính là không tin, nữ nhân có thể làm được chuyện ta sẽ không làm được trạch nữ núi Bồng Lai, hắc, mà cờ kê là Hạc Hy hay là chính ca ca, đều là chinh phục không ít tinh cầu nhân vật nghiên cứu khoa học trình độ càng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên ngươi tốt nhất không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta chính là ý dôn mạn. Cái gì ta nhưng là cái bầy này sớm nhất một thành viên ngươi cái này cả ngày tại đang ở trong nhà nữ nhân làm sao dám nói với ta như vậy lời trạch nữ núi Bồng Lai. Cắt, ngươi có bản lãnh liền lấy ra thành quả tới đánh mặt của ta à, ở chỗ này ầm ĩ chỉ sẽ để cho người cảm thấy ngươi chột dạ mà thôi. Ta chính là ý dồn mạn, đáng ghét ngươi chờ xem, ta không chỉ muốn nghiên cứu ra vượt qua thứ nguyên kỹ thuật, còn muốn chế tạo ra một cái phản khí thiên đế chiến ý lìa đến lúc đó. Ngươi cũng không nên hù dọa rơi xuống tổ mồ trạch nữ núi Bồng Lai. Cái gì ngươi lại dám phản thần tượng của ta? Ngươi thật là to gan trạch nữ núi Bồng Lai. Chờ ta ăn ấy dỉn tiên đan, tu luyện lại khí tổng thần công. Đến lúc đó không cần khí tổng ra tay, ta một người phải đánh bẹp ngươi đầu chó của cái tên này vợ ẩn. A cả gụ ra ngươi có thế không nên xem thường tôn nhi. Tại chính ca ca trước khi vào bầy, hắn có thế một mực đều là trong quần lợi hại nhất phe khoa học đại lao. Gần đây mặc dù điệu thấp một chút, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể khinh thường hoàn bảo đại đế khí tổng. Nha lời nói như vậy ngược lại là kích thích ta hứng thú rồi. Chờ thần ta công đại thành, ngược lại là có thể đánh với Tony này một trận xem một chút chiến ý của hắn có thể hay không phản được ta nữ vương Kazmo dị gian. Ơn ơn, gần đây ta cả công phu cũng lâm vào một cái bình cảnh, vừa vặn thử xem cái này thứ nguyên bảo điện. Nói không chừng có thể để cho công lực của ta nâng cao một bước. Hải bạ giả ai điện hạ, gian không muốn a công lực của ngươi đã là tờ mì nạ tỏ cấp bậc được liền cây cột đèn đường đều có thể đánh gãy a nếu như luyện nữa loại này dọa người ma huyễn võ công, không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở trên tay ngươi a nữ vương cà mò dị gian, cái gì chết ở trên tay ta ta là cái loại tùy tiện giết người này sao hải bạ giả ai điện hạ, ngươi một đời khí liền có thể mất lý trí. Nữ vương cà mò dị gian. Hừ CAFC ta chỉ có lúc gặp đàn ông phụ lòng mới có thể mất lý trí thiếu nữ quái thú à cạn. A ta cũng muốn luyện một chút loại này có thể sáng lên sóng võ học. Không biết, sau khi luyện thành có thể hay không tại dưới tình huống biến thân gỗ tiểu lạ dùng đến trạch nữ núi Bồng Lai. Không được rồi gỗ tiểu lạ biết võ. Sợ là ủn trà mạn cũng không đỡ nổi a. Đây không nghĩ tới khí thiên đế võ công. Lại có lớn như vậy sức hấp dẫn. Toàn bộ bầy cơ hồ đều bị lật lại rồi. Vân lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi mở mắt. Lúc này, lẽ nạ chờ ba nữ đã sớm nhảy xong nhiều lần cực lạc tịnh thổ nhưng là vẫn một mực nhắm mắt lại không nói lời nào, các nàng cũng không dám tiến lên quấy rầy, không thể làm gì khác hơn là mắt lom lom nhìn hắn, thậm chí còn hơi nghi ngờ hắn có phải hay không là ngủ thiếp đi chú ý tới Liên Phong cùng Tưởng Vi ánh mắt khát vọng, rõ ràng cho thấy hy vọng hắn mau sớm làm cho các nàng cũng tới rút ra phần thưởng. Nhưng là Huấn lại đưa mắt về phía nắm to lớn tinh mệnh, đần độn đứng ở một bên Kỳ Lâm thật không nghĩ tới, nha đầu này lại có thể rút chúng uy lực này vô cùng thí thần võ vừa nghĩ tới ở trong nội dung cốt truyện, Hạc Hy điều khiển tinh mệnh, cách mấy chục năm ánh sáng liền đánh hạm đội của Hoa Diệp Hoa rơi nước chảy, quả thật là chính là siêu cấp bậc vũ trụ tay súng bắn tỉa ẩn xoa xoa huyệt thái dương, trong nháy mắt liền đã quyết định. Kỳ Lâm ngươi qua đây. Vườn ngoắc tay, liền đem Kỳ Lâm kêu đi qua. Nhìn lấy cái này một mặt mộng bức nha đầu, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay điểm một cái chán của nàng chính giữa. Ô đây là Kỳ Lâm ôm đầu thoáng cái liền ngồi xổm dưới đất, có giống như là thủy triều tin tức lưu điên cuồng tràn vào đầu góc của nàng. Nếu như không phải là Vân đồng thời còn cường hóa dịn của nàng, chỉ sợ nàng trong nháy mắt liền muốn ngất đi ngay ta. Y Kỳ Lâm choáng váng đầu hoa mắt, chỉ nghe Vân nhẹ nhàng nói, ngươi bây giờ đã có thần thể đời thứ ba, hơn nữa cũng có một loại năng lực lỗ sâu nào đó, cũng có thể miễn cưỡng thao túng tinh mệnh rồi. Nói xong sau, hắn tiện tay hướng không trung một chảo, liền lấy ra một cái tóc vàng mắt xanh, nhìn lấy có chút ẻo là nam nhân không nhìn người chung quanh kinh ngạc, Vân thản nhiên nói, người này gọi là Tô Mã Lợi, là một cái bầy mai phục ở địa cầu nam tính thiên sứ, Kỳ Lâm ngươi bây giờ liền giết hắn thử nghiệm. Thuận tiện để cho ta nhìn một chút ngươi xứng hay không xứng cái này thí thần võ.